Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm vừa nghe có chút kinh ngạch lời này, đương đến giải thích thế nào đương kim trên đời, nếu luận tuyệt sắc đương thuộc thất ca Lê Tiễn. Nếu luận võ công, vẫn thuộc thất ca Lê Tiễn. Nếu luận thân thể tự nhiên, vẫn là thất ca Lê Tiễn. Này đó cá nhân, như thế nào êm đẹp đối hắn nịnh nọt đi lên. Thật là hiếm lạ. Hắn đang muốn tiến lên hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ, lại không biết cái nào đại thần đột nhiên hô nhỏ nói. Đừng nói nữa, bát gia tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại thần sôi nổi câm miệng. Nhưng là nhìn Lê Diễm ánh mắt lại rất quỷ dị. Là bội phục, là kinh ngạc, cũng hoặc là cười nhạo sao. Lê Diễm cảm thấy chính mình ra cửa nhi quên mang đầu óc bởi vì. Hắn có chút xem không hiểu. Vì thế, hắn không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Chư vị đại nhân đang nói cái gì, như vậy vui vẻ. Vừa mới tựa hồ nghe đến chư vị đại nhân mơ hồ gian đề cập bổn vương. Không có, tuyệt đối không có, bát vương gia nhất định là nghe lầm, chúng ta vừa mới đang nói quý thừa tướng sắp đại hôn sự tình. Một đám đại thần, như là thương lượng hảo dường như cùng kêu lên phủ nhận. Sự gia khác thường tất có yếu, Lê Diễm không tin này đó đại thần lý do thoái thác nhưng là mắt thấy hỏi không ra cái gì cũng chỉ hào từ bỏ. Hắn cất bước hướng phía trước đi, đứng yên ở thuộc về chính mình vị trí kiên nhẫn chờ đợi thất ca Lê Tiễn. Trong lòng thầm than ai, thất tẩu quả nhiên là hồng nhan họa thủy, lúc này mới hồi cung không bao lâu thất ca liền lâm triều đều không yêu thưởng. Về sau còn phải, đang nghĩ ngợi tới chợt thấy phía sau có từng trận cười trộm thanh. Hắn quay đầu lại nhìn lại, mấy cái đại thần chính hướng hắn chỉ trò trò cũng không biết đang cười cái gì. Mắt thấy hắn quay đầu lại kia mấy cái đại thần lập tức gục đầu xuống, giả chết. Lê Diễm ninh chặt mày, cảm thấy này cảm thụ, này mẹ nó chứng đau. Có loại cảm giác những người này ở hắn sau lưng nói hắn nói bậy, lại không cho hắn biết đâu. Bát ra, phía sau, có người chụp một chút Lê Diễm bả vai. Lê Diễm quay đầu lại, ánh mắt đối thượng Quý Quảng tiện nhiều lần biểu tình. Hắn chán ghét nhíu mày, đối Quý Quảng, hắn là không thích. Chỉ vì thằng nhãi này tổng thông đồng nhà hắn tiêu tiêu thần phiền. Quý Quảng chỉ vào phía sau từng cụm vây ở một chỗ thấp giọng nghị luận đại thần cười nhẹ hỏi. Bát gia, ngươi có cảm thấy hay không, hình ảnh này rất quen thuộc. Lê Diễm nhướng mày, không hé răng. Quý Quảng tiếp tục nhắc nhở, ngày hôm qua vào chiều sớm thời điểm, cũng là như thế này. Bất quá, lúc ấy bị cười nhạo vai chính, hắc hắc hắc là ta, chấm, sau đó, Lê Diễm không rõ Quý Quảng lời này thâm ý, Quý Quảng che miệng cười thực không nói. Này còn dùng hỏi sao? Ai nha ta đều ngượng ngùng nói, kia cái gì, ngày hôm qua bị cười nhạo vai chính là ta, hôm nay. Chúc mừng, đổi thành ngươi rồi. Lê Diễm đầu gân xanh thẳng nhảy, ngươi lời này, là có ý tứ gì? Cái gì gọi là, bị cười nhạo đối tượng, đổi thành ta? Ta làm chuyện gì, phải bị người khác cười nhạo? Quý Quảng chớp mắt biểu tình muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện, tiện Lê Diễm tưởng huy quyền bẹp hắn. Ha ha ha, bát gia, xem ở chúng ta huynh đệ một hồi phần thượng ta liền trộm nói cho ngươi đã khỏe. Quý Quảng thần bí hề hề để sát vào Lê Diễm, ngoắc ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm thực không quen nhìn Quý Quảng kia thiếu đánh lại thiếu chiều bộ dáng, chính là trong lòng lại thập phần tò mò rốt cuộc phát sinh sự tình gì có thể làm văn võ bá quan đối hắn chỉ trò trò công nhiên cười nhạo. Cuối cùng, nhịn không được trong lòng tò mò, Lê Diễm ngoan ngoãn bị Quý Quảng nắm cái mũi đi, đem lỗ tai dò xét qua đi. Nhưng nghe Quý Quảng vui dạo dực nói, hôm nay sáng sớm, trong hoàng cung ngoại từ trên xuống dưới tiểu lầu quán trà, đầu đường cuối ngõ tất cả đều ở phi truyền một cái về bát gia ngươi kính bạo tin tức. Ít nói nhảm, nói trọng điểm, Lê Diễm tức muốn hộc máu, nha, hắn đem lỗ tai tẩy sạch sẽ thấu đi lên nghe Quý Quảng liền cho hắn nghe cái này. Tiết tháo đâu, Quý Quảng tặc cười, bát gia đừng nóng vội, trọng điểm chính là cái kia kính bạo tin tức nội dung A, mọi người đều nói, bát gia thân thể cường hãn, hôn ngày sau đêm sinh ca cụ thể nhiều mảnh không rõ ràng lắm, nhưng là hơi kém đem bát vương phi lộng đẻ non. Lê Diễm khóe miệng có chút run rẩy, này đều cái gì cùng cái gì, Quý Quảng thấy Lê Diễm không thượng đạo nhi, hận sắt không thành thép thâm nhập nhắc nhở nói. Bát gia đừng trách mọi người, này không phải không kiến thức quá đem hài tử suýt nữa phong lưu không có mãnh nam sao cho nên ngươi coi như là giải trí đại chúng đi, ha ha ha. Giải trí ngươi muội, Lê Diễm thật muốn phun Quý Quảng vẻ mặt phân, quá phận, rốt cuộc là ai như vậy hỗn trướng thế nhưng đem loại chuyện này truyền ồn ào huyên náo, có hay không suy xét quá hắn cảm thụ. Đừng làm cho ta biết là ai ở sau lưng phá rối, bằng không. Ta gờ yêu ta ết chết hắn, Lê Diễm nhéo xong quyền, hung hăng thề. Quý Quảng cổ co rụt lại, quyết đoán độn. Lâm Triều qua đi, Lê Diễm trong một đêm thành so túng bao Quý Quảng còn nhiêu bẻ lấp lánh nhân vật. Quý Quảng lấy tự sát uy hiếp Yến Lưu Vân sự kiện tuy rằng bị đại gia nói chuyện say xưa. Nhưng là dù sao cũng là qua đi thức, mà Lê Diễm ngày đêm xanh ca suýt nữa vì phong lưu khoái hoạt đem hài tử lộng không có việc lại là vừa mới phát sinh. Giải trí càng mới mẻ ra lò, càng có thể giải trí đại chúng. Cho nên, không hề nghi ngờ, Lê Diễm thành Quý Quảng kẻ chết thay, thành mới nhậm chức bị đại chúng giải trí vai chính. Một ngày này, bất luận Lê Diễm đi đến nơi nào, đều có từng trận nghị luận thanh ở sau người như bóng với hình đi theo hắn. Mà lại cứ, hắn lại thính tai, nên nghe được không nên nghe được đều mẹ nó nghe được. Cung nữ giáp, nhìn xem, là Bát Gia. Em à, thật không nghĩ tới, Bát Gia ngày thường nhìn áo mũ chỉnh tề, trong xương cốt lại là như vậy hung mãnh a cung nữ ất. Thiết, này ngươi liền không hiểu đi. Nam nhân a, mặt ngoài đều là áo mũ chỉnh tề. Này nếu là cỡ yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo, đó chính là mặt người dạ thú rồi. Cung nữ bính, không sai nhi, các ngươi nói, đều đem Bát Vương Phi làm cho không xuống giường được, hài tử đều hơi kém không lắm. Bát Vương Phi là ai a kia chỉ ở sau Hoàng hậu võ công, đều bị lộng thảm như vậy. Cung nữ đinh, cũng không phải là sao. Này nếu là chúng ta như vậy nhược nữ tử, không chừng đôi mắt một bế trợn mắt chi gian, đã bị Bát Gia cấp gờ yêu ta ết chết rồi. Lê Diễm nghe này khoa trương ngôn luận, gắt gao nắm chặt quyền. Hắn nhẫn, lại đi rồi vài bước hắn nghe được mấy cái tiểu thái giám vây ở một chỗ nghị luận hắn. Nội dung tuyệt đối so với vừa mới đám kia cung nữ còn kính bảo. Thái giám giáp, ta nghe nói, Bát Gia kia đồ vật như vậy trường, như vậy thô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên nói, một bên dùng tay khoa tay múa chân. Lê Diễm xem mí mắt thẳng nhảy, mẹ nó đó là cái gì? Tiểu hài nhi cánh tay sao? Dám càng khoa trương một chút sao? Sự thật chứng minh, dám. Thái giám ất, thôi đi, ngươi đừng như vậy không kiến thức được không? Rõ ràng là như vậy trường, như vậy thô. Hắn hướng chính mình cánh tay khoa tay múa chân vài cái, xem Lê Diễm khóe miệng quất thẳng tới. Ha ha a, từ nhỏ hài nhi cánh tay nháy mắt biến thành đại nhân cánh tay, này biến hóa thật mau. Còn dám càng nhanh lên nhi sao? Sự thật chứng minh, vẫn là dám. Thái giám bính, hai người các ngươi một bên nhi ngốc đi thôi. Rõ ràng là cái dạng này, biết không? Hắn một dậm chân, chỉ chính mình một đoạn cẳng chân. Lê Diễm một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng nhi, sắp không được. Lúc này, ác hơn xuất hiện, thái giám đinh, các ngươi ba cũng quá khoa trương đi, làm người muốn thực sự cầu thị tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật hiểu hay không? Không hiểu cũng đừng nói bừa, Lê Diễm mãnh gật đầu, rốt cuộc gặp được chi âm nha. Trong lòng chính lão hỏi an ủi, chợt nghe thái giám đinh chỉ vào hắn đùi hét lên. Ta và các ngươi nói, ta có một lần hầu hạ quá Bát Gia thay quần áo. Tuyệt đối không nói dối nói, ít nhất đến có như vậy thô, từ bắp đùi đến cổ chân như vậy trường. Phóc, Lê Diễm ngạnh ở cổ họng nhi này một ngụm lão huyết rốt cục là không lãng phí toàn phun tới. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ sử dụng một câu Quý Quảng thường xuyên tiêu ra thô tục mắng thượng một câu. Ngọa tao, các ngươi mấy cái quy tôn tử cho bổn vương đứng lại, bổn vương tuyệt đối không đánh chết các ngươi. Đế hậu trong tẩm cung, Mộ Dung Thu Vũ ăn bữa sáng thời điểm nghe được nói nhiều tiểu mai đề cập việc này, lập tức cười sặc sụa cả người kịch khụ ra tiếng. Lê Tiễn tiến nội điện, liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ nghẹn mặt đỏ bừng ho khan bộ dáng, kinh vội vàng phi thân tiến lên, săn sóc cấp Mộ Dung Thu Vũ chụp bối. Người nói người bao lớn người, như thế nào ăn khẩu cơm cũng có thể sặc đến. Lê Tiễn ngoài miệng của trách nàng, trên thực tế trong lòng khả đau lòng đâu. Mộ Dung Thu Vũ uống một ngụm thủy, ngừng ho khan. Nàng duỗi tay, đem Lê Tiễn lôi kéo ngồi xuống, mặt mày phi dương cười hỏi. Lê Tiễn, ta nghe nói, người bắt đệ hôm nay cái danh Dương Tứ Hải rồi. Lê Tiễn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ đề cập cái này, mãnh gật đầu. Này nếu là ngày hôm qua có người dám lấy cái này để tài đương chê cười, không chừng kết cục đến nhiều thảm. Bất quá hiện tại tiêu tiêu bình yên vô sự, vậy phải nói cách khác. Hơn nữa việc này nhằm vào chính là lão Bát, mục đích thực minh xác chính là muốn cho hắn đâu đâu xấu. Lão Bát hiện tại khí cái mũi đều thanh, phòng trừng hồi tẩm cung ma đao chờ bắt được đầu sỏ gây tội đem đối phương chém thành thịt vụn đâu. Cũng không biết là ai như thế to gan lớn mật lấy loại chuyện này nói giỡn. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu, lớn mật suy đoán, người nói chuyện này có thể hay không là Quý Quảng tên kia làm. Lê Tiễn phủ định hoàn toàn, sẽ không, Quý Quảng không này bản lĩnh, hơn nữa, hắn cũng không có nhằm vào lão Bát động cơ a, đánh giá là lão Bát gần nhất ở trên triều đình miệng hắc đắc tội với ai. Mặc kệ nó, ai. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai, không biết vì cái gì, trong tiềm thức chính là cảm thấy việc này cùng Quý Quảng thoát không ra quan hệ. Ăn qua đồ ăn sáng, Lê Tiễn kéo Mộ Dung Thu Vũ ở trong cung bước chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thai phụ nhiều đi lại là có chỗ lợi, hơn nữa vui vẻ thoải mái, có thể giảm bớt nôn ngén. Đi nhiều như vậy lộ chính là mệt mỏi. Không đi ra rất xa, Lê Tiễn liền dừng lại, quan tâm dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, có loại chính mình là giấy ra tới cảm giác. Này căn bản cũng chưa đi vài bước lộ a, đến tiểu đình hóng gió ngồi xuống. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, cho rằng nàng là mệt mỏi, hảo tâm đề nghị ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, không cần, ta không mệt, ta hiện tại sinh long hoạt hổ, bước đi như bay. Sinh long hoạt hổ, bước đi như bay. Lê Tiễn cười đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói cha nhi, một ngón tay, khơi màu nàng hàm dưới, khiến cho nàng nhìn thẳng hắn tà ác ánh mắt. Lại thấy hắn một chút để sát vào Mộ Dung Thu Vũ, thấp giọng hướng nàng cười nhẹ nói. Thu Vũ, ta có thể hay không đem ngươi này phiên lời nói lý giải vì, ngươi thân thể bồng bồng đát cho nên ở biến tướng đối ta phát ra ái mời. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lời này vòng đến có điểm choáng váng, mang thai ngốc 3 năm sao. Đây là có thể lý giải. Nàng nhíu mày, hồ nghi dò hỏi. Ái, mời, Lê Tiễn gật đầu cười ái muội. Hắn đem Mộ Dung Thu Vũ ôm vào trong lòng ngực thực cố ý, dùng nơi nào đó đỉnh Mộ Dung Thu Vũ. Đúng rồi, ái mời, chính là nơi này, mời ta đi vào. Hảo thương ngươi, hắn khẽ cắn Mộ Dung Thu Vũ vành tai, đem vô cùng xấu xa lời nói phủ thêm cao cấp đại khí thượng cấp bậc áo ngoài. Nhưng là, bất luận như thế nào, đều ngăn không được trong xương cốt nhất trắng ra tưởng biểu đạt ý tứ. Hắn, muốn Mộ Dung Thu Vũ, một khắc đều chờ không kịp, này, nên làm thế nào cho phải cách chương.